Giang Sơn, quyển 1 chương 37, nhị thiếu gia thiếu nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 37, nhị thiếu gia thiếu nợ. Tiết Phá Dạ đã không còn lòng dạ này xem nữa, đối với vị nhị nãi nãi này vô cùng oán hận. Rời khỏi Phiêu Hương Viện đang thất kinh, Tiết Phá Dạ có chút thất hồn lạc phách đi ở trên đường, đi một cách máy móc nếu không phải một tiếng huynh đài. Làm bừng tỉnh suy nghĩ của hắn chi sợ còn có thể ngơ ngác đi tiếp nữa. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh có một mang bụi cỏ, nương ánh trăng nhìn lại, thấy một người đầu tóc rối bù từ trong bụi cỏ nhô ra, đang hướng chính mình ngoắc ngoắc. Tiết Phá Dạ hoảng sợ, chẳng lẽ hòa khí hạ xuống, lại gặp quỷ hay sao? Nhìn trái nhìn phải, đã đi ra Thanh Hà phường, phía trước có một mảng rừng cây nhỏ, hai bên đường nhỏ là bụi cỏ tươi tốt. Tiết Phá Dạ nắm chặt quyền đầu, nhìn kỹ người nọ, lộ ra một khuôn mặt coi như là anh tuấn. Tiết Phá Dạ chớp mắt lúc này mới xác định đúng là nhị thiếu gia từ Phiêu Hương Viện chật vật chạy ra. Quay đầu nhìn Thanh Hà phường đèn đuốc sáng trưng xa xa phía sau, nhị thiếu gia này vì tránh né Phương phu nhân, thể mà một hơi chạy đến nơi đây trốn, xem ra đối với vị Phương phu nhân kia đã là e ngại đến tận xương cốt. Nghĩ đến Phượng Hà nọ chính là bởi vì nhị thiếu gia này mà nhận hết vũ nhục chết đi, Tiết Phá Dạ tức không chỗ đánh, bật thốt lên mắng. Thì ra là Miết Tôn, ý con cháu nhà rùa. Này, nhị thiếu gia ngần ra, lập tức có chút cả giận nói. Tiểu tử này, hồ môn loạn ngữ cái gì đó. Hắn tuy rằng e ngại Phương phu nhân, nhưng ở bên ngoài thì vẫn là thân phận nhị thiếu gia Lô gia, vẫn quen người ngoài xu nịnh vỗ mông ngựa, nơi nào bị nhân mắng qua như thế. Tiết Phá Dạ trong lòng có hỏa, cũng không để ý tới, xoay người bước đi, nhị thiếu gia nọ nóng nảy, hô. Huynh đài, đã. Tiết Phá Dạ dừng bước chân lại, tức nói. Có gì chi giáo, nhị thiếu gia vội nói. Ta là nhị thiếu gia Lô gia, ngươi đã nghe qua chưa? Lần này nói chưa dứt lời, vừa nói chính mình là. Lô gia nhị thiếu gia, Phá Dạ đang tức không chỗ đánh, trong lòng thầm mắng. Tên nhu nhược này, lão tử cần phải giáo huấn một phen. Bước nhanh đi đến trước mặt nhị thiếu gia, nắm lấy tóc hắn, kéo mặt hắn lên tát cho mười mấy cái, đem nhị thiếu gia đánh thành mặt heo, oán hận nói. Ngươi là con cháu nhà rùa nào? Nhị thiếu gia Lô gia anh minh thần võ ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, nơi nào là dạng Miết Tôn như ngươi? Ta đối với nhị thiếu gia Lô gia kính ngưỡng giống như nước sông liên miền không dứt, sao có thể tha cho ngươi giả mạo hắn, bại thanh danh hắn? Lại là đánh tiếp mười mấy cái tát, nhị thiếu gia miệng đã muốn chảy máu ra ngoài, khóc nói. Đừng đánh, răng ta bị gãy rồi, ta thật sự là nhị thiếu gia. Đừng đánh, Tiết Phá Dạ vừa tức giận vừa buồn cười, nhị thiếu gia này là người nhu nhược tới cùng cực, cố ý quát. Ngươi còn dám giả mạo, lão tử đánh chết ngươi. Tạo thế vừa muốn xuống tay, nhị thiếu gia nọ ôm quyền cầu nói. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta là giả mạo, ngươi đừng. Đừng đánh, một cái răng từ miệng nhô ra, mang theo tơ máu, nói chuyện bắt đầu hờ gió. Tiết Phá Dạ một tay đem hắn đẩy mạnh vào trong bụi cỏ quát. Ngươi là người nào, dám giả mạo nhị công tử Lô gia thần tượng của ta. Nói mau, nếu không thành thật ta đem ngươi đưa đến Lô phủ, để cho nhị công tử tự mình thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử nhìn thấy nhân vật cao lớn anh tuấn này lại là fan của mình, có chút kích động, không thể tưởng được xuất hiện hiểu lầm lớn như vậy, thế mà bị một gã fan hâm mộ đánh thành như vậy, hơn nữa fan này mục đích lại là bảo hộ thanh danh chính mình, đau ở trên người, trong lòng đã lại chút vui vẻ, vội hỏi. Hảo hán, nhọc ngài trước đem cho ta một bộ quần áo mặc, ta thật sự rất lạnh. Tiết Phá Dạ thấy hắn hai tay bao quanh người, trên người lạnh run, cũng bất chấp ngoài miệng đang chảy máu ra ngoài, bộ dáng đáng thương, tâm thống hận no giảm một ít, lắc đầu nói. Tìm quần áo cho ngươi, đêm hôm khuya khoác ta biết chạy đi đâu tìm, không được ta phải đi trở về, nói cho ngươi, về sau cũng đừng có mà giả mạo nhị công tử, nếu không ta thấy một hồi đánh một hồi. Nhị công tử có khổ nói không nên lời, bị thanh nói. Hảo hán, chớ đi, ngươi tìm quần áo cho ta cho đa. Tiết Phá Dạ cao thấp đánh giá nhị công tử một phen, cười lạnh nói. Ngươi cái Miết Tôn này, dám lừa gạt ta sao? Ngươi toàn thân cao thấp nơi nào có bạc? Nhị công tử mang theo nức nở nói. Ta có chỉ không mang ở trên người mà thôi. Tiết Phá Dạ ánh mắt vừa chuyển, lại đây đá một cước mắng. Nếu không mang bạc, làm sao cho ta bạc? Vũ nhục ta sao? Nhị công tử lui ở trong bụi cỏ, đáng thương nói. Không ngại, ta viết giấy nợ cho ngươi là được. Viết giấy nợ, Tiết Phá Dạ khinh thường nói. Ta lại không biết ngươi, chạy đi đâu tìm ngươi đòi bạc. Nhị công tử sợ hãi rụt rè nói. Hảo hán, ta nói, ngươi đừng đánh ta, trăm ngàn đừng đánh ta. Ai, ta thật sự là nhị công tử Lô gia. Tiết Phá Dạ đầu tiên là giơ lên quyền đầu, rồi ra vẻ nghi hoặc nói. Ngươi thật sự là nhị công tử Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái. Nhị công tử liên tục gật đầu. Là ta thật sự là ta. Chấm, Tiết Phá Dạ nghe vậy đi lại hỏi. Nếu là nhị công tử, vì sao thành bộ dáng như vậy? Hay là gạt ta? Chấm, không dám, nhị công tử vừa lạnh vừa mệt, sắc mặt tái nhợt. Chuyện trong đó một lời khó nói hết, đều là phụ nữ điên nọ. Xua tay nói, không nói cũng thế. Tiết Phá Dạ trong lòng bật cười, lại hỏi, nhị nãi nãi đang ở Thanh Hà phường phái người chung quanh điều tra nhị thiếu gia ở đâu, nói là tìm được sẽ đem ngũ mã phanh thấy, xem tình hình chỉ sợ là thật. Nhị thiếu gia chẳng lẽ là tránh né nhị nãi nãi mới đến nơi đây? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyê Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nhị thiếu gia NN nghe nói Phương phu nhân còn đang tìm mình, khuôn mặt bị dọa trắng bệch, mặt xám như cho tàn, chán thế mà toát ra mồ hôi. Nàng còn đang tìm, thực không muốn buông tha ta. Chấm, nghiến răng nghiến lợi, mụ la sát này, như không phải xem ở hai ca ca của nàng, ta đã sớm làm thịt nàng. Tiết Phá Dạ ra vẻ kinh thái. Ngươi quả thật là nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia thở dài, gật gật đầu. Tiết Phá Dạ làm ra tư thái xấu hổ nói. Thực xin lỗi, nhị thiếu gia tiểu nhân vừa rồi thất lễ, mong đừng để ở trong lòng. Chỉ là tiểu nhân đối với nhị thiếu gia vô cùng kính ngưỡng, sợ là có người giả mạo cho nên xuống tay nặng chút, nhị thiếu gia trăm ngàn đừng trách tội. Nhị thiếu gia thấy Tiết Phá Dạ tôn kính hẳn lên, lúc này mới khôi phục khí diễm thiếu gia, đứng lên, ho khan hai cái. Ta biết bổn thiếu gia sẽ không trách tội, mau chút tìm cho ta bộ quần áo lại đây. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát, suy nghĩ một phen, rốt cuộc gật đầu nói. Ngươi chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng so đo đã định, lần này đụng tới một khối thịt béo, vô luận như thế nào cũng muốn chặt chém một phen. Đi vòng vèo trở về, tiệm quần áo đã không còn kinh doanh, tìm được một gian vải bố còn chưa có đóng cửa, chi một lượng bạc xé xuống hai sấp, sau đó mua chút giấy bút mực, lúc này mới quay trở về. Nhị thiếu gia co rút ở trong bụi cỏ thế mà đã ngủ. Tiết Phá Dạ đem hắn đánh thức dậy, nhị thiếu gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Tiết Phá Dạ cầm trong tay vải vóc có chút kỳ quái nói. Ngươi lấy vải bố đến làm chi? Quần áo đâu? Tiết Phá Dạ lại cười nói. Nhị thiếu gia tiệm quần áo đã đóng cửa, mấy sấp vải bố này là ta thật vất vả mới tìm được, ngươi nếu nguyện ý mặc thì lưu lại, nếu không ta cầm đi là được. Tạo thế muốn lui trở về. Nhị thiếu gia vội vàng kêu lên. Chớ đắc dĩ nói, có vải vóc che thân cũng chút đưa đến. Chớ đi, rồi dậm chân một cái, bất là để mình trần. Đưa tay nói, mau. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc ngược lại lui về phía sau hai bước thản nhiên nói. Đừng nóng vội, ngươi nói ngươi là nhị thiếu gia ta còn thực không thể nào tin được, cái vải này là ta xuất bạc mua đến, sao có thể nói hai câu liền cho ngươi. Amgana nhị thiếu gia gấp nói, ta chính là nhị thiếu gia, mau chút đem vải đưa đây, ta đang rất lạnh. Tiết Phá Dạ âm âm cười, rung lên vải vóc trong tay nói. Không thành vấn đề, trước lấy bạc ra. Nhị thiếu gia xấu hổ mở hai tay. Huynh đệ tốt, ngươi xem trên người ta, hiện tại thật sự không có bạc, ngươi đem quần áo cho ta, ta viết giấy nợ cho ngươi là được. Tiết Phá Dạ đang chờ lời này của hắn, xuất ra giấy bút mực cười gian trá nói. Đến, trước viết giấy nợ. Nhị thiếu gia lúc này đã lạnh đến toàn thân thẳng nổi da gà, nhẫn nại không được tính tình thiếu gia nổi lên, có chút không kiên nhẫn nói. Mau, chuẩn bị bút mực. Tiết Phá Dạ đem giấy bút dọn xong, đặt ở trên đất, ha ha cười nói. Mời, nhị thiếu gia mình trần phục ở trên mặt đất, đề bút liền viết, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ta cho ngươi 10 lượng bạc, muốn viết xuống. Tiết Phá Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì, 10 lượng bạc? Nhị thiếu gia sừng sốt nhíu mày nói. Ngươi muốn bao nhiêu? 15 lượng, 20 lượng, 4, Tiết Phá Dạ kéo dài. 40 lượng, nhị thiếu gia có chút giật mình, một lượng bạc vải muốn thu 40 lượng, tiểu tử này thật là đen, nhị thiếu gia chưa đáp ứng, Tiết Phá Dạ đã muốn âm âm cười, gắn từng chữ. 400 lượng, nhị thiếu gia cứng rắn nhảy dựng lên, cả kinh nói. 400 lượng, ngươi là ăn cướp, Tiết Phá Dạ xem thường nói. Ngươi dám mắng ta ăn cướp, ngươi đến tột cùng có phải nhị thiếu gia hay không ta còn không biết, nếu không phải nhị thiếu gia, ngươi cho dù ghi thiếu vạn lượng bạc cũng được, ta cũng tìm không thấy ngươi, chỉ lưu lại một giấy nợ để tạm an ủi bản thân. Nếu ngươi thật sự là nhị thiếu gia, Lô gia phú giáp một phương, 400 lượng bạc cũng không tính là cái gì, không có khả năng lấy không được. Ta cái này cũng không phải vì tiền, chính là vì chứng minh ngươi là nhị thiếu gia hay không. Ngươi nếu lấy không được tự nhiên không phải nhị thiếu gia, xem ta đem tên giả mạo nhị thiếu gia ngươi đánh thành đầu heo. Dựa theo phách không quyền Trương Hổ dạy, một quyền đánh qua, đánh ở ngực nhị thiếu gia kêu thảm thiết một tiếng, lăn vào bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ vừa mừng vừa sợ, bà nội nó chứ, cái phách không quyền này uy lực thế mà lợi hại như vậy, chính mình là chỉ hơi biết chút da lông mà thôi, thật sự là không thể tưởng được, không thể tưởng được. Nhị thiếu gia ở trong bụi cỏ lăn mấy vòng, kêu thảm liên tục, quên tình cảnh chính mình, tính nết thiếu gia trong xương nổi lên mắng. Người nô tài làm cằn, dám đánh ta, ngưa, người không muốn sống sao? Tiết Phá Dạ cũng không để ý tới, lẩm bẩm. Nhị nãi nãi tìm nhị thiếu gia chung quanh, cũng không biết tìm được hay không, tựa như đang hướng tới nơi này. Lời này thật sự là hiệu quả, nhị thiếu gia từ trong bụi cỏ đứng lên, hướng về phía Thanh Hà phường nhìn lại, thấy trên đường thật sự yên tĩnh, cũng không có người đến, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt chót chuyển, rốt cuộc nói. Tốt, ta liền lập giấy nợ cho ngươi, không phải 400 lượng sao? Chỉ là tiền tiêu một ngày của thiếu gia, cúi thân mình xuống, lập xuống giấy nợ 400 lượng. Tiết Phá Dạ cầm lấy giấy nợ tinh tế nhìn cười hắc hắc. Mặc kệ ngươi là nhị thiếu gia hay không, ta đều phải cảm ơn ngươi. Thu hồi giấy nợ, đem vải quàng ở trên người nhị thiếu gia châm xốc nói. Che lấy thân ngươi đi. Tác giả, Sa Mạc O Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.